Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1681, trận chiến mở màn vũ thần phía dưới. Phanh răng rắc bành, sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là cùng Hàn Băng Cự Long chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Lực lượng đáng sợ không giữ lại chút nào địa theo Lam Phong trong thân thể ngang dọc khuếch tán. Mang theo vô tận uy thế, hung hăng trùng kích tại Hàn Băng Cự Long phía trên, làm cho không gì không phá Hàn Băng Cự Long phía trên hiện ra từng đạo vết nứt. Sau đó hóa thành đầy trời vụn băng, âm vang ở giữa vỡ ra, tại ánh trăng trong ngần phía dưới chiết xạ ra chướng mắt quang mang. Đông, Lam Phong thân thể hóa thành lưu quang theo đầy trời bay xuống vụn băng bên trong xuyên qua. Quyền đầu mang theo diệt thế chi uy, dư thế không giảm đều hướng về Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Vũ Thiên Tuyệt trước mặt. Nắm tay phải thẳng tắp đối với bộ ngực hắn nện xuống. Thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt mỉm cười. Tại Lam Phong quyền đầu giận nện mà đến trong nháy mắt. Tay phải hắn nhô ra. Dễ như trở bàn tay đem Lam Phong quyền đầu bắt lại. Mặc cho quyền kia đầu mang theo đáng sợ quyền kình xông vào đến trong thân thể của hắn. Thế nhưng là hắn lại nguy nhưng bất động. Lam Phong toàn lực nhất kích, lại bị hắn tiện tay đón lấy, không mất một sợi lông. Đây chính là vũ thần thực lực cường đại cùng đáng sợ. Bành, tình cảnh này làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đang muốn rút lui thân thể, Vũ Thiên Tuyệt nắm lấy hắn quyền đầu tay cầm lại là bỗng nhiên buông ra. Hóa thành tay cầm, nhanh như thiểm điện khắc ở Lam Phong trên ngực. Đáng sợ kinh khí tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Hàn băng kinh khí tràn ngập, phảng phất muốn đem Lam Phong cả người cho đóng băng. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong miệng bên trong cuồng bắn ra. Còn chưa rơi xuống đất chính là ở giữa không trung ngưng kết thành vì bông tuyết, cả người hắn như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở sân nhỏ cuối cùng trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Bạch, Lam Phong toàn thân kịch liệt đau nhức vạn phần, cảm giác xương cốt tựa như muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn theo trong vách tường tránh thoát mà ra, bàn chân bỗng nhiên phát lực, lại một lần nữa đối với Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đi. Trên người ngươi có tổn thương, ta nói lời giữ lời. Hôm nay, bổn tọa không giết ngươi, cho ngươi một tháng thời gian dưỡng thương. Sau một tháng, quyết chiến Tây Hồ, ngươi nếu không đến, quân vương điện toàn đồ. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến Lam Phong, Vũ Thiên Tuyệt trong mắt hàn quang lóe lên, bàn chân bỗng nhiên đập mạnh, một mặt to lớn đại hàn băng chi tường theo lòng đất dâng lên. Hoành lúc tại hắn trước mặt, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn chính là không hề dừng lại một chút nào, cất bước thong dong rời đi. Bành, Lam Phong quyền đầu nện ở trên tường băng, lực lượng đáng sợ đem băng tường nện đến tứ phân ngũ liệt. Nhưng là Vũ Thiên Tuyệt đã hướng đi nơi xa, theo Vũ Thiên Tuyệt cất bước từ từ rời đi, đem bốn phía đóng băng hàn băng thì là giống như thủy triều biến mất ra. Làm Vũ Thiên Tuyệt đi ra cuồng binh minh phân bộ. Tất cả đóng băng toàn bộ tiêu tán tiêu trừ. Cái kia bị băng phong kim sư Antonio, trọng kiếm khôi thất, Lam Giao An Ni Nhi bọn người đều là đánh dùng mình một cái. Từ từ lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến Vũ Thiên Tuyệt. Trong mắt mọi người đều là hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Bọn họ cái này nhiều người liên thủ vậy mà không phải Vũ Thiên Tuyệt một chiêu chi địch. Có thể nghĩ hắn thực lực là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Để đến trong lòng bọn họ rung động vạn phần. Đại nhân, ngài thế nào? Phong ca, người không có chuyện gì chứ? Sau một khắc, lôi báo bọn họ chính là lấy lại tinh thần. Hướng về Lam Phong phóng đi. Đi vào bên cạnh hắn. Nhìn lấy cái kia bộ dáng chật vật. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Ta không sao nhi. Nghe vậy, Lam Phong thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong mắt lại là lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã biết Vũ Thiên Tiệt thực lực khủng bố cùng cường đại. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ Vũ Thiên Tiệt thực lực lại nhưng đã cường đại đến loại kia sự đáng sợ, so với Lam Phong đỉnh phong thời kỳ đến trả cường hãn rất nhiều. Tuyệt không phải sức người đủ khả năng chiến thắng. Nếu là ở cái này trong vòng một tháng, Lam Phong thực lực không thể khôi phục thậm chí tiến thêm một bước. Tây Hồ quyết chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Phong có thể cảm nhận được rõ ràng Vũ Thiên Tuyệt trong lòng áp lực nồng đậm sát cơ. Chỉ là, làm cho Lam Phong nghĩ mãi mà không rõ là vì sao Vũ Thiên Tuyệt đối với hắn sát ý hội nặng như vậy. Cùng ban đầu ở lễ đính hôn có thể nói là tưởng như hai người. Cái này không cần phải a. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đại nhân, nhìn lấy Lam Phong cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Lam Giao An Ni Nhi nhịn không được lo lắng mở ra miệng. Yên tâm đi, ta không sao, thời gian không còn sớm. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Lam Phong mỉm cười, ngay sau đó lắc đầu. Đại nhân ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chịu đến Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt trùng kích. Tất cả mọi người hào hứng đều là không cao. Gật gật đầu, ai đi đường nấy. Lam Phong cũng cất bước đi hướng gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết đây là một trận nhằm vào hắn âm mưu bắt đầu. Trong đêm tối, một trận nhằm vào Lam Phong cự đại âm mưu càng là lặng yên ở giữa đang cuộn trào. Lam Phong lấy sức một mình phóng hỏa đồ diệt vũ ra video vô thanh vô tức tại Hoa Hạ Đông Đảo cao. Tầng truyền bá, nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có gợn sóng cùng lửa giận tới. Giang Nam quân khu bộ tư lệnh cao ốc, một tên tóc hơi có vẻ hoa dâm trung niên nam tử ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Nhìn lấy trên máy vi tính chuyển lại mà đến video, hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Phát ra trong video ghi chép chính là Lam Phong tiến về vũ gia diệt môn toàn bộ quá trình. Không chỉ có bày ra hắn vận dụng lam sắc hỏa diễm đốt cháy vũ gia đại viện một màn. Còn ghi chép hắn cùng Vũ Thương Hoàng kịch đấu. Nhìn lấy truyền đến video, Diệp Thanh rời mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Diệp Thanh rời chính là Giang Nam quân khu bộ hiện nhâm tư lệnh. Đồng thời đã từng hắn càng là Vũ Thương Hoàng lão gia từ bộ hạ. Hắn có thể ngồi cho tới hôm nay vị trí này. Rất nhiều thành phần đều dựa vào Vũ Thương Hoàng. Nhiều dựa vào năm đó hắn ơn tri ngộ cùng không ngừng đề bạt. Ở lễ đính hôn mặt sự tình Diệp Thanh rời bởi vì xuất ngoại cũng không hiểu biết. Làm hắn lúc trở về, vũ gia rất nhiều tộc người đã bị kê biên tài sản mang đi. Hắn cũng bất lực, nội tâm lộ ra càng địa tự trách. Tại mấy canh giờ trước đó hắn càng là đạt được Vũ Thương Hoàng tử vong tin tức. Làm cho trong lòng của hắn tự trách càng thêm nồng đậm. Hắn đối Vũ Thương Hoàng lão gia tử ơn tri ngộ, dìu dắt tri ân còn chưa báo. Ngay tại vừa mới, hắn thu đến phía trên phát tới video, làm cho hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt. Liếc một chút thì nhận ra trước mắt cái này kẻ cầm đầu. Hắn là quốc an bộ mới nhâm bộ trưởng Lam Phong. Hô, Diệp Thanh rời móc ra một điếu thuốc đốt ngậm lên miệng dùng sức hít một hơi. Cố gắng bình phục lại chính mình tâm tình. Cũng không có ở thời điểm này làm ra cái gì hành động. Tuy nhiên hắn là cao quý quân khu tư lệnh. Nhưng là hắn đồng thời không có bắt quốc an bộ lớn lên quyền lợi. Mà lại cho dù là Lam Phong phạm phải loại này hành vi phạm tội. Cũng không thuộc về bọn hắn quân khu quyền hạn quản lý. Hắn đang đợi, chờ đợi phía trên chỉ lệnh. Bởi vì chỉ riêng là hệ thống công an. Khó có thể cầm xuống Lam Phong. Bọn họ biết Lam Phong thực lực đáng sợ cùng cường đại. Đây chính là tại chư thần trên hoang đảo đối kháng ba nước liên quân Hoa Hạ chiến thần. Muốn cầm xuống Lam Phong tất nhiên là cần bọn họ quân khu lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.